Nếu hắn phụ họa theo đề nghị của Cùng Thục Niên, yêu cầu Thư Cẩn Dư tạm rời cương vị công tác, tiểu tử này nhất định lập tức nhận lấy gánh nặng chân thành, mang theo nữ nhân của hắn rời đi. Rốt cuộc ly hôn rồi hay không là việc nhỏ, đánh mất bạn bè mới là việc lớn. Mà cũng nói, Thư Cẩn Dư xưa nay biểu hiện lương hảo, hôn nhân của cô căn bản không quan hệ với công việc. Hắn trầm ngâm một lát, lập tức làm ra quyết định. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Thư Cẩn Dư cứ theo lẽ thường tiếp tục làm việc, về phần tư liệu hôn nhân của cô ấy, điền lại một lần nữa là tốt rồi. Cẩn Dư thật tốt quá, đồng nghiệp của cô, đều vì cô vỗ tay chúc mừng. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Thư Cẩn Dư thật là cao hứng, vốn tưởng rằng công việc mà mình thật vất vả mới ổn định được đành phải vứt bỏ, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể giữ lại. Không cần cảm ơn tôi, kỳ thật tôi là nể mặt người nào đó mới ra quyết định như vậy. Lục Khải Đạt dùng ánh mắt nhìn Đinh Hạo Luân, ám chỉ người cô nên cảm ơn là hắn. Thư Cẩn Dư biết người hắn nói là ai, đỏ mặt chuyển sang Đinh Hạo Luân, thành khẩn nói lời cảm tạ. Cảm ơn anh, đừng khách khí, Đinh Hạo Luân vuốt cằm, mỉm cười với cô. Khó khăn của cô cũng là khốn cảnh của hắn, giúp cô chẳng khác nào giúp chính mình, cái này không cần phải nói lời cảm ơn. Bất luận như thế nào, vẫn là cảm ơn anh. Bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, khiến Cùng Thục Niên đứng ở xa xa oán hận chừng mắt nhìn. À không thể tin được chính mình thật sự bại bởi bà bụng bầu Thư Cẩn Dư này. Mọi người đều nói giúp cô, ngay cả Tổng Giám Đốc cũng che chở cô. Hiện tại bà bụng bầu Thư Cẩn Dư kia được hoan nghênh vô cùng, tâm địa ác độc rất muốn hại người phụ nữ này. Đúng là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, à chẳng những không chỉnh được Thư Cẩn Dư, ngược lại còn phá hủy hình tượng trong cảm nhận của Đinh Hạo Luân. Vừa rồi Đinh Hạo Luân trừng mắt với à, lạnh lẽo đến phát run. Chấm, à rất rõ ràng, hắn không có khả năng thích à nữa rồi. Thật sự là đáng giận, à nắm chặt tay, hai mắt toát ra ánh lửa đỏ đậm, âm thầm thề tuyệt không buông tha Thư Cẩn Dư. À nhất định phải trả thù, ghen tị che mắt lý trí của à, rốt cục khiến à làm ra chuyện hối hận cả đời. Cách chương.